Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, thứ 47 chương chữa khỏi thuật. Nếu không hắn thế nào nghe nói trong phủ tới cái nha hoàn. Cao hứng như thế đâu. Này nói chuyện có thể sánh bằng từ sách trực tiếp hơn. Làm một dám châm chọc nhà mình vương gia thị vệ thống lĩnh. Ninh Khanh Khanh với hắn thiện cảm độ thẳng thăng. Đi qua ca lưỡng hảo vỗ bả vai hắn. Đó là, người bình thường ai dám ở ngươi gia vương gia bên người đợi, Dương thiếu thần co rụt lại. Miệng một liệt, ti, Ninh Khanh Khanh nhìn mình tay. Chính mình một cái tát có này lực đạo. Không có việc gì, Dương thiếu thần vén lên tay áo. Hôm nay cùng các huynh đệ luyện luyện, trên cánh tay bị thương. Cùng ngươi không có quan hệ, hắn mặc dù nhìn thanh tú. Trên cánh tay một trông, cũng đều là gầy gò bắp thịt, mặt trên có hai cái không nhỏ người, dùng thuốc bột tùy tiện vẩy vẩy, rất không để ý bộ dáng. Ninh Khanh Khanh ánh mắt sáng lên, ấn Dương thiếu thần cánh tay, ngươi chờ một chút, đang khi nói chuyện, tay nàng trưởng khẽ động, màu trắng bạc hoa sen liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Lâm gia thất sắc liên. Dương thiếu thần bản ý là bày ra một chút chính mình nam nhi dương cương bản sắc. Không ngờ một chút còn nhượng nha hoàn này triệu cái võ linh ra. Lúc này mới nghĩ khởi nghe thấy tin tức, đến nha hoàn vị này. Thế nhưng Lâm gia vừa mới tìm trở về đại tiểu thư. Kể từ khi biết thất sắc liên có trời sinh linh kỹ hậu. Ninh Khanh Khanh liền không có cơ hội thử một lần. Trước mắt có cơ thể sống thực nghiệm. Nàng được trảo ở cơ hội, kéo Dương thiếu thần ngồi vào ghế trên, trong lòng nàng mặc niệm, thất sắc liên, chữa khỏi, trắng bạc hoa sen ở nàng lòng bàn tay chậm rãi bắt đầu xoay tròn. Màu bạc hoa quang theo hoa sen trên bay ra, mang theo nhàn nhạt hoa sen hương vị, rơi vào Dương thiếu thần cánh tay thượng, vết thương của hắn, hơi khép lại một điểm mơ siêu mặc dù so với cái kia vết thương đến. Này khép lại một điểm cũng không nhiều, thế nhưng đã vừa lòng nhượng Ninh Khanh Khanh mừng rỡ. Hoa, thật có thể chữa khỏi a? Biết là một chuyện, thực sự có thể dùng kia lại là một chuyện. Ninh Khanh Khanh mắt cơ hồ muốn tiếp tới Dương thiếu thần trên cánh tay. Nhìn kia khép lại một chút, nhịn không được lại lần nữa mặc niệm. Thất sắc liên, chữa khỏi, thất sắc liên, chữa khỏi. Theo kia vết thương từng chút chữa khỏi, Ninh Khanh Khanh càng lúc càng hăng hái, thẳng đến nàng kêu lần thứ 6 thời gian, lại thế nào cũng không có hiệu quả lúc, nàng mới dừng lại, nhìn chính mình võ linh, vẻ mặt nghi hoặc, a, thế nào bất phát quang, chẳng lẽ phá hủy, Dương thiếu thần khóe miệng rút trừu, nhìn Ninh Khanh Khanh trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, võ linh đâu có phá hủy, là linh lực của ngươi không đủ. Không thể thả ra linh kỹ, người ngay cả điều này cũng không biết sao. Không biết, Ninh Khanh Khanh lắc lắc đầu, một chút cũng không cảm thấy sám thẹn. Ta mới từ ở nông thôn thôn trang lý qua đây, chỗ đó so sánh hẻo lánh. Ở nông thôn cũng nhiều là người thường, không có gì có thể triệu hoán võ linh người. Liền này thất sắc liên, đều là hai ngày này mới giáo ta triệu hồi ra tới, nguyên lai là như thế này, Dương thiếu thần. Kéo tay áo, hắn đối vết thương không sao cả, chừa chút sẹo còn có thể biểu hiện hắn nam nhân vị. Lúc này liền cần ngươi thiếu thần ca ca tới giúp ngươi giải thích nghi hoặc. Ngươi bây giờ là một sao linh giả, điểm này biết đi, người này rất từ trước đến nay thục, liền bắt đầu thiếu thần ca ca. Ninh Khanh Khanh có chút buồn cười, nhưng không cảm thấy phản cảm, đem thất sắc liên thu lại, gật gật đầu. Một sao là linh giả bên trong sơ cấp nhất, cũng đại biểu ngươi không sai biệt lắm vừa tỉnh lại võ linh. Người bình thường võ linh vừa mới triệu hoán lúc đi ra, là không có linh kỹ. Các ngươi Lâm gia đặc thù một chút, tự dẫn theo linh kỹ. Hết chương.